Chương 40, ném ra ngoài. Hà Đông ngươi muốn làm gì? Lăng Thanh Tuyết vừa nghe lửa giận dâng lên, lớn tiếng trách cứ, cùng Hạ Nhược Phi hợp tác là ta tự mình quyết định, ngươi dựa vào cái gì phủ định? Hà Đông trên mặt lộ ra vô tội biểu hiện, vờ y tay nói rằng, Lăng quản lý, ta hoàn toàn là xuất phát từ công tâm AQNZ là theo công ty quy định làm việc. Chọn mua bộ một bộ tiêu chuẩn nguyên tắc đều là chủ tịch tự mình quyết định, ta QNZ không dám cai phản A Hạ tiên sinh vừa không có tương đương tư chất rau dưa trồng chọn căn cứ, QNZ không bỏ ra nổi cơ cấu tương quan giám định giấy chứng nhận, như vậy sản phẩm ta thật sự không dám chọn mua. A Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được Hà Đông đối với mình sâu sắc định ý, tuy rằng cũng không rõ ràng cái trung nguyên ủy, nhưng QNZ đoán cái thất thất bát bát, đơn giản cũng là bởi vì cái này Hà Đông đối. Với Lăng Thanh Tuyết có chút ý nghĩ, sau đó liền coi chính mình là thành tình địch thôi. Dưới tình huống này, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát thở ơ lạnh nhạt. Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Hà Đông, ngươi thiếu xả những này hư những này sản phẩm mới rau dưa là ta tự mình kiểm nghiệm, thưởng thức qua, lẽ nào ta còn hại chính mình xí nghiệp không được? Hà Đông tà liếc Hạ Nhược Phi một chút, quái gở địa nói rằng, Lăng quản lý, ngươi là Lăng Kỳ ăn uống tiểu công chúa. Đương nhiên không thể cố ý đối với công ty bất lợi. Bất quá ta là lo lắng ngươi chưa va chạm nhiều, chịu một ít người che đậy a một ngày mở ơ y nga nở đồng tiền tiểu tờ khai. Đối với Lăng Kỳ ăn uống tới nói xác thực không tính là gì, thế nhưng những này nguyên liệu nấu ăn nếu như có vấn đề an toàn, liền không chỉ là mở ơ y nga nở đồng tiền đơn giản như vậy, nào sẽ đối với Lăng Kỳ ăn uống hàng hiệu hình tượng tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. A Hà Đông càng nói còn càng lời lẽ đanh thép. Làm ra một bộ hết thảy đều là vì công ty dáng vẻ đến. Lăng Thanh Tuyết tức giận đến cắn răng, nhìn chằm chằm Hà Đông nói rằng, Hà quản lý, xem ra gần nhất ngươi ở công ty quá thuận buồm xuôi gió, có chút bày bất chính vị trí của mình. Ta nhìn ngươi là không muốn ở Lăng Kỳ ăn uống làm tiếp. Hà Đông một mặt toa nước vẻ mặt, nói rằng, trời đất chứng giám, ta vẫn luôn đối với công ty trung thành tuyệt đối, coi như Lăng đại tiểu thư bởi vì chuyện ngày hôm nay muốn khai trừ ta. Ta QNZ như thế phải kiên trì nguyên tắc. Bất quá ta tin tưởng Lăng thúc thúc nha không, là Lăng chủ tịch nên cũng sẽ lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Hiển nhiên, cái này Hà Đông tựa hồ không có sợ hãi, cũng không có quá đem Lăng Thanh Tuyết uy hiếp để ở trong mắt. Lăng Thanh Tuyết bộ ngực cao vút tức giận đến không ngừng chập trùng, mắt hạnh trừng mắt Hà Đông, dường như muốn phun ra lửa, điều này hiển nhiên là tức giận hơn khúc nhạc dạo. Hạ Nhược Phi lúc này mới dùng ánh mắt ngăn cản Lăng Thanh Tuyết. Sau đó cười nhạt, nhìn Hà Đông hỏi, Hà quản lý, có một vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi. Ngươi nói đi. Hà Đông trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, mang theo ở trên cao nhìn xuống biểu hiện nhìn Hạ Nhược Phi. Từ vào cửa đến hiện tại, ngươi thật giống như đều vẫn không có nhìn thấy ta cung cấp sản phẩm mới rau dưa đi. Hạ Nhược Phi hỏi. Hà Đông khỏe miệng cong lên, tiêu ngạo địa nói rằng, ta không cần nhìn ngươi liền cơ bản nhất tư chất đều không có. Liền không có tư cách thành vì chúng ta Lăng Kỳ ăn uống cung hàng thương. Hà Đông ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe liền quát lớn nói. Hà Đông nhún vai một cái nói rằng, Lăng quản lý, lời nói mặc dù không êm tai, nhưng đây là sự thực ra chúng ta hết thể rau dưa loại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là đến từ công ty tham cố màu xanh lục trồng trọt căn cứ. Màu xanh lục rau dưa QNZ là công ty chúng ta vẫn đối với ngoại tuyên truyền một khối bảng hiệu. Hạ tiên sinh cái gọi là sản phẩm mới rau dưa, dưới cái nhìn của ta vốn là không rõ lai lịch, làm chọn mua bộ quản lý, ta có quyền phủ quyết này tông chọn mua Lăng Thanh Tuyết còn. Chưa mở miệng, Hạ Nhược Phi liền khoát tay háo một cái ngăn cản hắn, sau đó nhìn Hà Đông hỏi, nói như vậy, cuộc trao đổi này là không đến nói chuyện. Hà Đông khỏe miệng mang theo châm chọc nụ cười, nói rằng, ngươi quá đa nhờ ra cao chính mình nếu như không phải Thanh Tuyết kiên trì. Ta sẽ có thời gian tới nghe ngươi phí lời biết ta một ngày có bao nhiêu bận bịu. À nói xong, Hà Đông mang theo ánh mắt đắc ý bốn phía nhìn một chút, nói tiếp, phòng này xem ra còn rất giống sự việc đây, bất quá ta. Vừa nãy thật giống nghe được ngươi nói cái gì là thuê đến đúng không? Sau đó hắn lại nhìn một chút ngừng ở một bên bị thẻ, rêu cực nói, Hạ tiên sinh tòa giá đúng là rất mới, sẽ không phải cu nở dê là thuê đi bất quá ta nghĩ nên con nở không đến mưa cờ. Một chiếc tiểu bì thẻ phòng trừng ngươi vẫn là mua được. Lăng Thanh Tuyết thấy Hà Đông càng nói càng hăng hái, rốt cục nén không được lửa giận, lạnh giọng quát lớn nói, Hà Đông, ngươi quá phận quá đáng, lập tức hướng về Nhược Phi xin lỗi. Hạ Nhược Phi. Nhưng khoát tay háo một cái, lạnh nhạt nói, xin lỗi liền không cần, bất quá nếu chuyện làm ăn đàm luận không được, có thể hay không phiền phức Hà quản lý từ bên ngoài giúp ta cài cửa lại? Hà Đông lập tức không phản ứng lại, theo bản năng mà hỏi, ngươi có ý gì? Hạ Nhược Phi vẫn như cũ lạnh nhạt nói, ý của ta chính là nói đến đây thời điểm, của hắn âm lượng lập tức tăng cao gấp mấy lần, âm thanh cũng biến thành cực kỳ ác liệt, để ngươi cái quái gì vậy, có bao xa cút cho ta bao xa. Hà Đông bị sợ hết hồn, theo bản năng mà lui về sau một bước, sau đó mới lộ ra phẫn uất vẻ mặt, ngón tay khẽ run chỉ về Hạ Nhược Phi, nói rằng, ngươi biết ở nói chuyện với người nào à? Hạ Nhược Phi xem thường địa nhìn Hà Đông một chút, chuyển hướng tiểu xe vận tải tài xế nói, sư phụ, phiền phức ngươi đem xe lái trở về đi để ngươi một chuyến tay không? Thực sự là thật không tiện. Tài xế QNZ là Lăng Kỳ ăn uống công nhân, nghe vậy đem trừng cầu ánh mắt tìm đến phía Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết âm thầm thở dài một hơi, biết chuyện này ngày hôm nay khẳng định là không làm được, liền khẽ gật đầu. Tài xế kia được cho phép, không nói hai lời liền nhảy lên buồng lái phát động xe, đổ ra biệt thự sân. Mà Hạ Nhược Phi thì lại trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía Hà Đông. Hà Đông nhìn khí thế hùng hổ Hạ Nhược Phi, trong lòng một trận sợ sệt, run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ngươi dám động ta một hồi thử xem. Hạ Nhược Phi vài bước liền đi tới Hà Đông trước mặt, một cái tay nắm lấy cổ áo của hắn, trực tiếp giống sách con gà con như thế, một tay liền đem Hà Đông tóm lấy, sau đó nhẹ nhàng vung một cái, Hà Đông cả người liền bay lên, bất thiên bất ỷ đặt mông đôn ở phía ngoài cửa viện. Hạ Nhược Phi dễ dàng vỗ tay một cái, nói rằng, nhà ta địa bản không hoan nên ngươi cũng chưa lăn, trực tiếp chân đánh gãy. Hà Đông rầm rì địa từ dưới đất bò dậy đến, tức đến nổ phổi địa kêu lên, ngươi chờ ta hử, chỉ cần ta ở Lăng Kỳ ăn uống một ngày, của ngươi rau dưa cũng đừng muốn vào đến nhà quê. Hạ Nhược Phi làm dáng muốn đuổi tới đi, Hà Đông sợ đến tè ra quần địa chạy hướng về tiểu xe vận tải, một cái kéo mở cửa xe chui vào, động tác so với hầu tử đều muốn nhanh nhẹn. Hạ Nhược Phi nhìn không khỏi cười ha ha, cất giọng nói, ta ngày hôm nay đem lời thả này, ta còn liền muốn để ta rau dưa toàn diện tiến vào Lăng Kỳ ăn uống, bất quá chỉ sợ ngươi là ngô cờ không đến ngày đó tiểu xe vận tải rất nhanh sẽ xử cách biệt thự. Lăng Thanh Tuyết còn lưu ở trong sân, trên mặt mang theo một tia áy náy biểu hiện, na nở dê đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, âm thanh trầm thấp địa nói rằng, Nhược Phi, xin lỗi a, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Thanh Tuyết bạn học, thật giống ngươi này Lăng Kỳ đại tiểu thư uy tín còn không dựng nên lên a, một cái nho nhỏ quản lý chi nhánh đều ở ngỗ nghịch ý của ngươi. Lăng Thanh Tuyết vẻ mặt buồn bã, thấp giọng nói rằng, nơi này tình huống có chút phức tạp, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ đùa một chút, có thể không có ý tra cờ hờ ngươi lại nói ngươi cù nở dê, không cần thiết theo ta giải thích cái gì nha. Lăng Thanh Tuyết dùng mang theo một tia ánh mắt u oán liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, vậy ta muốn cùng ngươi tố khổ một chút, này đều có thể đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói rằng, đó không thành vấn đề, ngày hôm nay ta trái phải cù nở dê không chuyện gì, tuyệt đối có thể làm một vị rất tô tờ người nghe đến vào nhà, lại nói ngươi thật giống như còn không tham quan quá nhà mới của ta đây, tiến vào tới xem một chút. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, trong lòng mù mịt tựa hồ lập tức tiêu tan, trên mặt lộ ra long lanh nụ cười, nói rằng, tốt, ta buổi trưa còn muốn lại nếm thử thủ nghệ của ngươi, có thể không? Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng, không thành vấn đề.